chuyển toàn bộ người già, người bệnh vào ở tập trung trong khu này, đưa thêm vài dị năng giả hệ hỏa tới cũng góp thêm một phần lực chiến đấu với zombie. Nhưng thực thế, điều này cũng làm giảm một phần lực phòng thủ của khu đông, vì nhóm người đầu tiên rời Xuân Thành đều là những người có năng lực. Trong số những người này có cả dị năng giả, một vài người có cơ thể cường tráng. Có rất nhiều dị năng giả hệ hỏa không thích sự kiểm soát, hoặc không bị quản lý nghiêm, sớm đã bỏ đi cùng với phần lớn các đội, nên những dị năng giả hệ hỏa nhận nhiệm vụ đun nước làm ấm không còn mấy người. Những dị năng hệ thủy và mộc, Tô Tô sớm đã dặn dò Xuân Lai cử thêm người đến trông chừng họ. Cô coi dị năng giả hệ hỏa và mộc như thể đối tượng bị giam lỏng. Sao nào? Có vấn đề gì không? Sự thật chứng minh quyết định của Tô Tô là hoàn toàn đúng đắn, vì cô đã đặc biệt dặn dò nên những dị năng giả hệ mộc và thủy đó không có cơ hội rời khỏi khu đông. Thậm chí, hiện giờ khu đông còn có rất nhiều gạo và rau để ăn, 150.000 người còn lại, tự nuôi cá, dùng tinh hạch lấy từ trong người cá mua rau và gạo, đủ ăn đủ mặc hoàn toàn không thành vấn đề nữa. Con số thống kê cuối cùng cho thấy, chỉ riêng khu đông đã có hơn 50.000 người bỏ đi, khu tây và nam của Phương Hữu Mạo cũng có 50.000 người. Vì thế khu đông chỉ còn lại 150.000 người già yếu, bệnh tật. Hai khu của Phương Hữu Mạo cũng còn lại 100.000 người. Khu bắc thuộc quyền quản lý của Xuân Chính Tông, số lượng người ít nhất. Bên đó cũng không mở cửa lớn để đi, nên khu bắc của Xuân Chính Tông hiện giờ còn 50.000 người, không tăng không giảm. Xuân Thành cứ thế mất đi 100.000 người, họ đi xây dựng ngôi nhà hoàn mỹ trong mơ của họ. Có người lên phía bắc, có người xuống phía nam, có người sang đông, có người hướng tây, mỗi người một mục đích. Môi trường ở Xuân Thành đúng như những gì Tô Tô dự đoán, yên ổn hơn nhiều. Mặc dù những người ở lại cũng có khúc mắc về thời cuộc, nhưng suy cho cùng đều là những người chịu khổ được, chỉ cần cho họ cái ăn là họ sẽ yên thân. Lúc ban đêm, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một trận mưa đá, thời tiết biến đổi làm cho người ta tức giận. Mà trên ba lỗ hổng ở khu đông, đội của Xuân Lai giết zombie đến là hai, quân nhân càng đánh càng máu. Còn đám zombie bên ngoài, vì thời tiết ngày càng lạnh, khu đông tạm thời ngừng làm ấm diện rộng, nên chúng đứng như gỗ cho người ta giết. Thời gian cứ thế trôi qua, đến cuối tháng 1, thời tiết không có lạnh nhất, chỉ có lạnh hơn. Không biết 100.000 người rời khỏi Xuân Thành thế nào, dù sao sau khi họ rời đi cũng không đưa tin về. Thế cũng tốt, mọi người rời đi rồi, sống chết thế nào cũng không liên quan tới nhau nữa, không cần phải nhớ nhung. Khu Đông và Nam ở Xuân Thành đã gỡ bỏ các trạm gác của nhau, bức tường ngăn dày cộp cũng được phá. Bây giờ Xuân Thành, trừ khu Đông và khu Bắc vẫn còn bức tường ngăn thì những khu khác đều đã phá bỏ. Người trong các khu cũng có thể tự do đi lại giữa các khu. Nhưng thời tiết lạnh thế, người bình thường cũng không thể tùy tiện chạy ra. Thi thoảng có những kẻ không tin, cứ chạy ra ngoài hoạt động tự do. Cho tới sáng ngày hôm sau mọi người phát hiện thi thể bị đông cứng của họ ở một góc khuất nào đó. Đôi khi ở mặt thế, người thường rất khó sinh sống. Dù có trốn được zombie, cũng không trốn được biến đổi thời tiết. Nhưng điều đáng mừng là, ở Xuân Thành vì đất nhà nào cũng được hâm nóng nên trong phòng cũng không bị lạnh tới mức chết người. Chỉ cần người thường khỏe mạnh chút, không chạy lung tung tự tử, ở nhà nuôi cá trồng rau, thì sẽ có hy vọng qua được mùa đông này. Đặc biệt là Xuân Thành hiện nay, trừ khu bắc của Xuân Chính Tông, ba khu còn lại chỉ còn lại toàn người già cả, bệnh tật. Không có việc gì cũng chẳng dám chạy ra ngoài mà tự hành hạ bản thân, nên đường phố ở Xuân Thành sau khi phát hiện một hai xác chết đông cứng vì lạnh, thì chẳng còn ai tự tử bằng cách đó nữa. Nhà kính ở khu đông được cha Tô cải tạo một chút, sau khi diện tích trồng trọt được mở rộng, công việc của các dị năng hệ mộc vất vả hơn. Nhưng Tô Tô không giống Lã Ấn ở Tương Thành trước kia, Lã Ấn bóc lột các dị năng giả hệ mộc đến sức cùng lực kiệt. Nên lần cuối nhìn thấy Phi Phi mới thấy cô ta chỉ còn da bọc xương. Các dị năng giả hệ mộc trong tay Tô Tô, dù khối lượng công việc lớn, nhưng Tô Tô vẫn cho họ thời gian ăn uống tắm rửa. Một ngày làm việc mấy tiếng, thì sẽ nghỉ bằng đó tiếng, thi thoảng còn được xin nghỉ. Ví dụ các dị năng giả hệ mộc là con gái, đến ngày chu kỳ còn có thể xin nghỉ mấy ngày không cần phải trồng cây nữa. Làm như thế, sản lượng lương thực thực phẩm tuy không được như ý, nhưng không sao. Khu đông cũng không phải chỉ dựa vào nhà kính mà no. Dần dần, mấy dị năng giả nhỏ tuổi ở trại trẻ mồ côi cũng có thể sản xuất đủ rau củ để cung cấp cho cả trại. Thi thoảng ăn không hết còn đem tặng cho Toto. Về nước sạch, trong trại trẻ mồ côi cũng có hai dị năng giả hệ thủy thức tỉnh, nên trại trẻ mồ côi bây giờ tự lo ăn uống, không cần thêm phiền phức cho khu đông. Trong khi khu đông vừa giết zombie, vừa cố gắng qua mùa đông này, một chiếc xe quân sự lái thẳng đến sân nhà Toto. Người trong xe không phải ai khác, mà chính là Xuân Chính Tông, kẻ đang muốn bắt tay hợp tác với Toto. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, sĩ có thể chết nhưng không thể nhục. Có vẻ như chỉ sau một đêm, Xuân Chính Tông đã già đi mấy chục tuổi, tóc bạc trắng, rụng đến sắp hói cả đỉnh đầu. Vóc dáng của ông ta rất cao to vạm vỡ, nhưng hành động lại khiến người khác thấy được ông ta đang chịu sự dày vò của các vết thương cũ. Có người bật dù che cho ông ta. Xuân Chính Tông giơ tay đẩy nhẹ cây dù ra đằng sau, tự mình đi trong gió tuyết, gõ cửa nhà Tô Tô. Đằng sau chiếc xe đỗ trong ngõ của ông ta là một chiếc xe quân sự y hệt chiếc của ông ta đang chậm chậm đi tới. Chiếc xe đó đỗ ngay sau xe của Xuân Chính Tông. Phương Hữu Mạo bước từ trên xe xuống. Sau Phương Hữu Mạo là Phương Thúc Ế. Phương Thúc Ế cũng muốn che ô cho Phương Hữu Mạo, nhưng Phương Hữu Mạo xua tay, cứ thế đi qua nhân viên và xe của Xuân Chính Tông, rồi cùng đứng ở ngoài cửa nhà Tô Tô với Xuân Chính Tông. Người ra mở cửa là tên xấu xí không nói chuyện được. Vì thời tiết lạnh bất thường, nên mẹ Tô cho tên xấu xí này áo giữ nhiệt và áo lông vũ của cha Tô, đầu đội mũ quả dưa mà ngày thường cha Tô vẫn dùng. Lúc mở cửa, người đầu tiên anh ta nhìn thấy là Xuân Chính Tông. Anh ta cứ đứng ở trong sân, ngơ ngẩn nhìn Xuân Chính Tông. Tới khi định thần được, anh ta giơ tay định ném một quả cầu lửa về phía Xuân Chính Tông. Một câu nói nhẹ nhàng từ sau lưng tên xấu xí vang lên, anh ta thật sự dừng lại. Anh ta cầm quả cầu lửa lớn trong tay, dừng động tác chuẩn bị ném đi, quay lại nhìn Tô Tô ở phía sau. Tô Tô mặc một bộ đồ dài tay mùa thu, trùm một chiếc áo len xám ra ngoài, chân đi một đôi dép nhựa, tóc rối bù xù. Cô đứng ở hành lang, nhìn Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo đứng ở ngoài sân, cười, sao lại đến chỗ tôi mà chẳng báo trước, không sợ tôi coi các ông như trộm rồi bắt giết à. Vừa nghe thấy những lời châm chọc đó, nhân viên đằng sau Xuân Chính Tông tức giận, bước lên phía trước đứng cạnh Xuân Chính Tông, mắng Tô Tô ở phía sau tên xấu xí. Cô dám, chỉ bằng thứ xấu xí như cô cũng dám động vào một cọng lông của thủ trưởng. Im mồm. Xuân Chính Tông quay sang trợn mắt lườm người nhân viên nhiều lời một cái. Theo sự cử động của Xuân Chính Tông, huân chương trên bộ quân phục của ông ta làm Tô Tô suýt chút nữa thì chói mù mắt. Bây giờ Tô Tô mới chú ý đến Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo cùng sánh đôi. Hai người đều mặc quân trang, lưng thẳng tắp, trên ngực trái của hai người đeo đầy huân chương, còn lại một hai chiếc không treo được nữa nên đành treo sang ngực phải. Đối diện với hai người chiến công hiển hách này, Tô Tô không thể nói ra những lời châm chọc. Có lẽ Xuân Chính Tông là người khiến cô hận đến ngứa răng, nhưng chỉ bằng sự từng trải của cô không thể coi thường hay mỉa mai ông ta được. Cô có thể giết Xuân Chính Tông, nhưng không có tư cách mỉa mai Xuân Chính Tông. Về điểm này Tô Tô nhanh chóng nhận ra. Cô cau mày, nhìn Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo, bặm môi không nói nữa, chờ Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo mở lời. Đại khái sĩ có thể chết chứ không thể nhục là ý như thế. Có vẻ như đã nghe thấy động tĩnh bên này, hộ pháp ở trên nóc nhà đón gió tuyết bay xuống, hạ xuống sân nhà Tô Tô. Anh cũng định buông vài câu mỉa mai nhưng bị số huân chương của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông làm cho hoa mắt. Hộ pháp lập tức đứng nghiêm, dùng dáng đứng tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn chào kiểu quân đội với số huân chương của Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo. Có quân nhân tiến lên chào lại anh, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông cũng chào kiểu quân đội với hộ pháp. Sau đó hai người tiến vào trong sân nhà Tô Tô. vẫn là Phương Hữu Mạo nhiệt tình với Tô Tô hơn. Ông ta cười với Tô Tô, hôm nay không mời mà đến là vì không muốn làm phiền tới lũ trẻ nghỉ ngơi. Không sao, chúng đang chơi xếp gỗ ở trong phòng. Tô Tô cười lịch sự với Phương Hữu Mạo, quay người đi vào phòng nhỏ. Phương Thúc Ế cũng đi vào sân, ra ký hiệu cho Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông đi theo Tô Tô. Chỉ cần là người quen thân với nhà Tô Tô đều biết, căn phòng này lúc rảnh rỗi thì là nơi mọi người cùng ăn cơm, lúc có việc là nơi để bàn công chuyện, nên Tô Tô không quay về phòng mẹ Tô mà đi thẳng vào phòng nhỏ. Ý cô muốn nói với mọi người, cô có thể nói chuyện, có gì vào phòng nhỏ rồi nói. Ở trong mảnh sân nhỏ cứ thế xuất hiện hai con hổ trong quân đội, trên người mỗi con hổ đều treo đầy huân chương khiến bầu không khí trở nên ngại ngùng. Đặc biệt là Tô Tô, cô còn có thù với con hổ Xuân Chính Tông kia nữa. Cô ngồi xuống bàn tròn trong phòng, im lặng không nói gì, cô không nói. Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo theo sau cũng không ai dám ngồi. Căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ dị. Phương Thúc Ế chạy qua lại như nhân viên phục vụ, mời Xuân Chính Tông và Phương Hữu Mạo ngồi xuống. Ba người, ba hướng, Phương Thúc Ế làm việc thường ngày mẹ Tô hay làm, đứng lên rót ba cốc nước cho Tô Tô, Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông. Sau đó đứng đằng sau Phương Hữu Mạo cười với Tô Tô. Tô Tô, cô cũng đừng trách chúng tôi hôm nay không mời mà đến. Chủ yếu là trước đây muốn mời cô họp mà không mời được, nên chúng tôi tự mình đến đây cũng là thể hiện thành ý. Những chuyện đã qua không đáng nhắc đến trước những thiên tai sắp tới. Mọi người có ân oán gì, tạm gác để cùng chung tay vượt qua khó khăn này đã. Tôi không nói không hợp tác. Tô Tô trợn mắt nhìn Phương Thúc Ế, đúng là anh ta nói nhiều, anh ta thích làm người tốt, anh ta thích làm người dẫn dắt. Tôi nói rồi, muốn nói muốn đánh thì cứ tìm Xuân Lai, tìm tôi làm gì. Tôi chỉ là một người phụ nữ có gia đình, trưởng thôn một thôn nhà quê, đã có nhiều người chết trong tay tôi. Tôi cũng không dám phủ định, sao cứ phải tìm tôi nói chuyện. Trong lòng cô vẫn còn oán hận. Xuân Chính Tông tựa lưng vào ghế, khuôn mặt như thể là người làm chủ một gia tộc, ngón tay gõ vào tay nắm, nhìn đôi mắt tràn đầy giận dữ của Tô Tô, giọng nói của ông ta còn to hơn Tô Tô. Nghe ông ta nói chuyện có cảm giác như đang gào lên. Ông đây đã làm chết hàng nghìn người ở thị trấn Nhộng của cô, nhưng cô cũng giết Hoa Hoa, trợ thủ đắc lực của ông đây. Vì báo thù cho thị trấn của cô mà cái tên già đầu Phương Hữu Mạo đã giết bao nhiêu người của ông đây rồi. Lần trước, chính là lần giết Hoa Hoa, số binh sĩ phòng thủ đã chết. Cùng với những nhân viên nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đó, ông đây cũng đã bồi thường đủ cho những người ở thị trấn của cô rồi. Món nợ này nếu muốn tính, đủ để cho ba chúng ta hôm nay sống chết một phen. Ở đây, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, nửa đời còn lại của ông ta. Hôm nay người đối đầu với Xuân Chính Tông là Tô Tô cũng là Phương Hữu Mạo. Ông ta không chỉ có thù với Tô Tô mà còn bất đồng với Phương Hữu Mạo, thậm chí trong cuộc sống và quyền lợi. Xuân Chính Tông còn có thù sâu với Phương Hữu Mạo. Hai người họ quen nhau trước mặt thế, có thù với nhau từ trước mặt thế. Nếu không thì vì sao Phương Hữu Mạo lại không đi chiếm vùng đất khác, cứ khăng khăng chiếm Xuân Thành của Xuân Chính Tông? Nhưng hôm nay Xuân Chính Tông xuất hiện ở đây, có thể ngồi trong nhà của Tô Tô đã chứng minh hai người đã bỏ qua ân oán trước đây. Bọn họ tỉnh ngộ để tử thủ Xuân Thành. Vậy thì tất cả những nợ nần trước mặt thế, sau mặt thế, liên quan đến cuộc sống, lợi ích, những thứ anh cướp tôi tranh, thực ra không còn quan trọng nữa. Tô Tô ngồi đối diện với Xuân Chính Tông không nói gì nữa. Cô chỉ rũ mắt nhìn bàn, như đang chìm trong suy nghĩ. Không phải cô không muốn giữ Xuân Thành, nếu Xuân Thành đoàn kết một lòng như thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng, cô cũng bằng lòng ở lại. Chỉ là lòng người ở đây quá phức tạp, chưa nói đến các nhóm dị năng lớn nhỏ, cứ nói tổng thể cái to chứ. Trong một thành phố nhỏ này có tận ba người có tiếng nói, Xuân Thành giữ được mới lạ đó. Những cái khác tôi không nói, ông nói tôi đã giết Hoa Hoa trợ thủ đắc lực của ông, người này chết rồi ông rất đau lòng. Nhưng anh Bảo cũng chết rồi, anh Bảo đã theo tôi từ khi mặt thế bắt đầu, anh ấy đã chết trong vụ nổ mà ông làm. Tô Tô dương mắt, ánh mắt muốn tố cáo Xuân Chính Tông, cô chậm rãi lắc đầu, rồi đột nhiên cười man dợ.

kết quả lại nghe thấy lời này của Tô Tô. Lời này của cô nghe có vẻ kỳ quái, nhưng cô cũng không vạch trần chân tướng. Vì vậy tên xấu xí ngơ ngác quay người lại, nhìn thấy khuôn mặt đang cười hà hê của Tô Tô tràn đầy vẻ đùa dai trêu chọc. Tên xấu xí cúi đầu, hai tay run run cầm sáp màu viết ba chữ lên tờ giấy trắng. Tên xấu xí, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, tên xấu xí, tên xấu xí. Tô Tô nói giọng mũi, cau mày nhìn khuôn mặt xấu xí của chàng trai, gật đầu nói, gọi là tên xấu xí à. Tôi thấy anh có thể thoát chết từ phòng thí nghiệm ra, cũng không dễ dàng gì. Gọi là xấu xí đi. Sau đó Tô Tô nghiêm mặt, lật mặt nhanh hơn lật sách. Tựa như cô thiếu nữ trong sáng trước mắt đã hóa thành lệ quỷ địa ngục, lạnh lùng nhìn người đàn ông xấu xí, nheo mắt cảnh cáo, anh biết thủ đoạn của tôi rồi đấy, tôi thương tiếc cho cuộc sống mới không dễ dàng gì của anh, nếu anh dám có giả tâm với mấy đứa trẻ đó, tôi sẽ bẻ xương của anh, cho anh không có cơ hội sống lại lần thứ hai. Xấu xí rũ mắt, trong mắt anh ta có những ánh sáng kỳ lạ, gật đầu rồi xoay người ra khỏi phòng. Tô Tô không nói anh ta từng là ai, nhìn cũng không ra, đoán cũng chẳng được. Thực ra đã không còn quan trọng nữa, như Tô Tô đã từng nói, những chuyện đó đã qua rồi. Xuân Chính Tông cô còn hợp tác, mọi người đều nên nhìn về phía trước. Xấu xí rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Tô Tô, cô cúi đầu day chán, tiếp tục ảo não suy nghĩ làm thế nào để nuôi được mấy chục nghìn người. Trạc Thế Giai mở cửa phòng mẹ Tô, đi từ phòng ngủ ra. Cô khoác một chiếc áo khoác quân phục chạy qua sân đầy tuyết vào phòng nhỏ. Cô đi vào ngồi cạnh Tô Tô, khuôn mặt lo lắng. Sao thế? Tô Tô chống chán, nghiêng đầu nhìn Trạc Thế Giai, nghĩ về mục đích Trạc Thế Giai chạy qua đây. Cô đang lo cho Thiên Tứ à? Lo chứ, làm mẹ sao có thể không lo cho được. Trạc Thế Giai hít sâu, đứng dậy đến cạnh mấy cái giá trong phòng, lấy hai cái cốc rồi tiến tới chỗ Tô Tô, nói với cô, xin cốc nước. Nước lạnh, đừng uống. Tô Tô vẫy tay, không rót nước vào cốc trong tay Trạc Thế Giai. Trạc Thế Giai là người thường, trong thời tiết lạnh lẽo thế này mà uống nước lạnh sẽ bị cảm mất. Trời càng lạnh, dị năng băng của Tô Tô càng mạnh, hiện giờ đôi khi cô còn không kiểm soát được sự chuyển đổi hai hệ dị năng. Lắm lúc muốn rót nước, nước đó lạnh như vừa lấy trong tủ lạnh ra, lạnh đến mức khiến răng đập vào nhau canh cách, đôi khi nước Tô Tô rót còn có cả băng. Trạc Thế Giai đột nhiên đỏ mắt nhìn Tô Tô nói, cháu xem, cô chỉ là một người bình thường, cô quá yếu đuối không cách nào bảo vệ được Thiên Tứ cho tốt. Tố chất sức khỏe của dị năng giả bắt đầu từ mùa đông này đã thể hiện sự vượt trội so với người bình thường. Dị năng giả rất ít bị ốm, rất hiếm bị cảm. Không chừng sau này còn thọ hơn người thường nữa. Trạc Thế Giai nghĩ đến việc cô có thể sống được bao lâu nữa, có thể bảo vệ Thiên Tứ được bao lâu nữa. Ban đầu cô còn tưởng Thiên Tứ yếu ớt, có thể sống ngày nào thì cô sẽ ở bên cạnh, bảo vệ chu đáo cho Thiên Tứ ngày đó. Nhưng kết quả hiện giờ, báo cáo nghiên cứu mà Xuân Chính Tông đưa tới nói Thiên Tứ là dị năng giả, còn là một đường tăng phiên bản mặt thế, Trạc Thế Giai phải làm sao đây? Cô chỉ là một người bình thường, không chừng tới một lúc nào đó cô sẽ bị lạnh chết, bị zombie ăn thịt, hoặc chết vì tai nạn, thiên tai nào đó. Sao cô có thể bảo vệ Thiên Tứ cho đến khi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh ở cái thế giới toàn yêu ma quỷ quái tung hoành ngang dọc đây? Cô nghĩ nhiều quá rồi. Tô Tô xoa trán, an ủi Trạc Thế Giai đang âu sầu ảo não. Cô không làm được thì còn có cháu, cháu không làm được còn có Diệp Dục, hộ pháp. Có 18 lính đặc công. Cháu nói này, cô có gì mà phải lo chứ? Đúng, đúng thế, mọi người ai cũng như Tôn Ngộ Không vậy, đúng thế. Trạc Thế Giai lau nước mắt, suy nghĩ một chút, vẻ mặt khá hơn nhiều. Tô Tô nói không sai, cha của Thiên Tứ là hộ pháp. Hộ pháp còn có đồng đội, có 18 đặc công như 18 vị La Hán, nên Thiên Tứ cũng không sợ phải cô đơn một mình. Dù sau này cô có chết đi, Thiên Tứ cũng trưởng thành rồi, nó sẽ tự có năng lực sinh tồn. Vì thế Trạc Thế Giai như đã hạ quyết tâm, nói với Tô Tô, Tô Tô, sau này cháu đi đâu, ba người nhà cô sẽ đi theo đó. Bây giờ cô nghĩ kỹ rồi, cháu xem tiểu ái nhà cháu được nuôi dạy tốt thế là vì cháu thường đưa con bé đi đánh nhau. Thiên tứ cũng phải như tiểu ái, lớn lên trong khói lửa. Ha ha, Tô Tô bật cười thành tiếng, sau đó nhìn Trạc Thế Giai. Cô cảm thấy tối nay cô ấy chạy tới đây như để làm trò cười. Trạc Thế Giai thấy tiểu ái tốt, nhưng Tô Tô nghĩ tiểu ái bị đánh mà không biết đánh lại thì chẳng tốt chút nào. Có thể mỗi bà mẹ đều có nỗi lo của mình, cứ lo như thế cho tới khi bạc trắng mái đầu, con mình cũng đã trưởng thành rồi. Cháu đừng cười, cô nói thật đấy. Trạc Thế Giai ngồi trên ghế cau mày nhìn Tô Tô. Tô Tô như thể nghe thấy một câu chuyện cười rất hay vậy, cười ngả nghiêng không ngừng. Đến khi Tô Tô cười xong mới nhìn sang Trạc Thế Giai, cô cũng chẳng biết nói thế nào vào lúc này mới phải. Cô xua tay nói với Trạc Thế Giai, được rồi, được rồi. Sau này còn rất nhiều chuyện đáng lo. Chuyên nuôi dưỡng thiên tứ chờ tới khi chúng ta rời khỏi Xuân Thành rồi cháu với cô lại bàn tiếp. Đang nói chuyện với Trạc Thế Giai, Diệp Dục đi một vòng tuần tra trở về và vội bát cơm xong. Anh chẳng kịp nói với Tô Tô mấy câu đã chạy vào phòng mẹ Tô thăm tiểu ái. Sau đó lại ra ngoài đi tuần. Tô Tô và Trạc Thế Giai nói chuyện thêm một lúc thì Trạc Thế Giai cũng về phòng. Nhưng cụ thể có chạy thoát không? Hay lúc nào chạy? Chuyện này còn chưa nói rõ được. Xuân Chính Tông tự chạy đến khu đông. Sau khi nói chuyện với Tô Tô và Phương Hữu Mạo xong, liền phá bức tường ngăn giữa khu đông và khu bắc. Người ở khu bắc kể ra ít nhất trong số 3 khu còn lại. Bây giờ khu đông có 150.000 người. Khu Tây và Nam có khoảng 100.000 người, khu Bắc có 50.000 người. 4 khu gộp lại, cả Xuân Thành có khoảng 300.000 người, trong đó có 30.000 quân lính. Còn một vài nhóm tự phát chưa rời đi, nhưng những nhóm này rất khó xử lý. Bọn chúng không phải muốn ở lại Xuân Thành cố thủ, mà muốn rời đi sau cùng. Chúng muốn có được lệnh điều quân của Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông, cùng với chỗ vũ khí đạn dược của hai phe. Vì thế, những nhóm tự phát này không thể nhận, cũng không thể đuổi, càng không thể quản lý như những người thường được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, quan hệ nhân quả. Thế lực của các nhóm ở lại Xuân Thành rất khác nhau, đại đa số đều phân bố ở khu Tây và khu Bắc. Những nhóm này có đủ loại người có mối quan hệ mật thiết với cả Phương Hữu Mạo và Xuân Chính Tông, đang chầu trực chờ quyền điều khiển quân đội. Mà khu đông không còn nhóm tự phát nữa. Trước khi tốt người sống sót đầu tiên rời khỏi Xuân Thành đi tìm cái xã hội không tưởng trong lòng bọn họ thì Tô Tô và Xuân Lai đã tốn chút công sức chèn ép các nhóm ở khu đông. Những người không an phận trong các nhóm này, sau khi bị xúi bẩy cũng đã theo tốt người đầu tiên đi ra khỏi thành từ lâu. Cho nên khu đông bây giờ, tuy có số người đông nhất trong 4 khu nhưng đồng thời cũng quản lý dễ nhất. Nhưng nếu đã nói phải nắm tay nhau vượt qua cửa ải khó khăn, vậy thì bây giờ chuyện mọi người phải suy nghĩ cũng không phải chỉ là trong 1-2 khu nữa, mà là phải suy xét đến mọi vấn đề của cả Xuân Thành. Ví dụ như làm thế nào để giúp 300.000 người này thuận lợi sống sót qua mùa đông đã trở thành chuyện càng ngày càng cấp bách. Xuân Chính Tông cũng không ẩn nấp nữa mà đã chung tay cùng Tô Tô và Phương Hữu Mạo. Ông ta cũng giao ra hết những dị năng giả hệ mộc che giấu lúc trước. Ba bên khí thế bừng bừng quyết định dựng một nhà kính ở trung tâm của Xuân Thành, tập trung tất cả các dị năng giả hệ mộc ở đây lại, đưa vào trong nhà kính đó để kích thích lương thực và rau sinh trưởng phát triển. Đương nhiên, trong khu đông, nhà nào cũng đều nuôi cá biến dị. Mô hình này có thể được mở rộng, khu Tây, khu Nam và khu Bắc đều chia tay xin khu đông cá con biến dị, cũng là gần đây phát triển mô hình người bình thường nuôi cá biến dị cũng có chút hiệu suất. Nuôi cá biến dị trong phòng ấm áp thì tốc độ sinh sản cũng sẽ nhanh hơn, cho nên không lo về cá con. Vấn đề là không có chậu to hơn để đựng những con cá biến dị này. Để thu tinh hạch trong tay những người bình thường, Xuân Chính Tông, Phương Hữu Mạo và Tô Tô đặc biệt tổ chức một đội quân, mỗi bên chọn ra 200 người, tổ chức thành một tiểu đội cho cá ăn gồm 600 người. Hàng ngày, tiểu đội này chỉ cần ra ngoài giết zombie và xẻ thịt chúng, ngoài ra không phải làm gì khác. Buổi sáng bọn họ sẽ ra ngoài mấy tiếng giết zombie,